Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả mới tìm được tin tức của Vân Ngạo Thiên bọn họ. Phượng Cửu Ca tự nhiên là một chút cũng không chịu buông tha, lập tức chuẩn bị xuống lầu đuổi theo. Ngươi đi đâu vậy? Một đạo lợi quang chợt lóe, căn bản không cho phép Phượng Cửu Ca suy nghĩ nhiều hơn, trực tiếp đánh trúng đầu gối của nàng, làm cho nàng lập tức quỳ rạp xuống đất. Hít một hơi khí lạnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn nam tử kia chưa bao giờ dễ dàng mở miệng kia, hiện giờ tựa hồ có chút tức giận trừng mắt nhìn mình, bộ dáng kia tựa như muốn ăn thịt người. Nàng cắn răng một cái quyết tâm nói, làm ơn để ta đi. Nàng biết giờ phút này không phải là cơ hội mở miệng, nhưng lại trễ nửa khắc, ai biết Vân Ngạo Thiên bọn họ rốt cuộc chạy đi đâu. Tầng thứ 7 và tầng thứ 8 tuy rằng chỉ cách một thông đạo, nhưng giống như là hai quốc gia vậy, mặt khác tình huống như thế nào, làm cho người ta không cách nào đoán trước. Hơn nữa ở chỗ này mấy ngày Phượng Cửu Ca coi như là cơ bản mò mẫm đến môn đạo, trong tầng thứ 8 này toàn bộ là một đám người hiền hách nhất trong cửu trọng U Minh, tự nhiên bọn họ cũng không phải chỉ có thân phận, thực lực cũng phải là số 1 số 2 trong cửu trọng U Minh này. Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong bọn họ không phải tới cứu nữ vương sao? Sao lại chạy vào đến chỗ này? Có quá nhiều vấn đề muốn biết, cho nên giờ phút này nàng như thế nào cũng phải ra ngoài đuổi theo bọn họ. Đàm Mỹ trọng sinh, thu hồi tư thái cúi đầu cầu người của ngươi, ta chưa bao giờ đồng tình với kẻ yếu. Ngữ khí và ánh mắt Diêm Lãnh đều giống như tên hắn, âm lãnh đến thẳng đến tận xương tùy. Hắn nghiêng đầu nhìn theo hướng ánh mắt vừa rồi của Phượng Cửu Ca. Một đội nhân mã kia đã chậm rãi tiến vào thông đạo tầng thứ 8, ba thân ảnh kỳ quái kia cũng đồng loạt rơi vào trong mắt hắn. Mà ngay khi hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy gió chung quanh hơi hơi ba động một chút, lúc hắn quay đầu lại, Phượng Cửu Ca giơ lên truy hồn, đã bước đến trước người hắn. Mũi đao hàn quang lóe lên đã kề vào cổ họng hắn. Phượng Cửu Ca lạnh lùng một đôi mắt, trong mắt kia tàn nhẫn, cũng không thua gì hắn. Để cho ta đi. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, nàng cũng là bị bức bất đắc dĩ. Diêm Lãnh ở trên người nàng hạ cấm chế, để cho nàng vô luận dùng phương pháp gì cũng không thể đào thoát, thậm chí không thể vượt qua hắn hơn 10 trượng, nếu không liền nửa bước khó đi. Hiện giờ phấn khởi một kích này xem như dùng hết toàn lực của nàng, nhưng không có linh lực chống đỡ, chỉ bằng vũ lực trước kia muốn di ba tê chết Diêm Lãnh, quả thực xem như si tâm vọng tưởng. Nàng cũng biết rõ điểm này, nhưng nàng cũng càng muốn cho nam nhân máu lạnh kia biết một chút, nàng muốn tàn nhẫn hơn, tuyệt đối tàn nhẫn hơn hắn. Diêm Lãnh nhìn đao của Phượng Cửu Ca cơ hồ kề sát vào cổ mình, đôi mắt đen không thấy đáy kia mang theo một chút khí tức nguy hiểm, híp lại nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Cái loại sợ hãi màu đen giống như khuếch tán trong không khí, thông qua đồng tử có thể mở rộng đến thân thể, vô thanh vô tức. Phượng Cửu Ca cảm giác truy hồn trên tay mình buông lỏng, Diêm Lãnh không chút do dự vung tay lên, để cho nàng liên tục lật mấy cái đầu, lăn ở góc tường. Ở chung lâu như vậy, Phượng Cửu Ca chưa bao giờ chủ động trêu chọc hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn động thủ với nàng. Nàng cảm giác trong cùng có chút mùi tanh tràn ngập, ngọn lửa ở đan điền càng thiêu đốt đến người khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lãnh nhìn đôi mắt bướng bỉnh của nàng, chỉ cảm thấy càng nhìn càng giống người nọ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút chán ghét quay mặt đi. Người hoảng cái gì, những người đó đều là đi tham gia chiêu thân, sẽ không chạy. Chờ ta lấy được thứ ta muốn, tự nhiên cũng sẽ đi. Tham gia chiêu thân, Phượng Cửu Ca ngẩn người, chợt nghĩ đến lúc trên đường nghe được hai tên quỷ sai kia nói chuyện phiếm ở đó. Dường như người có thể cử hành chiêu thân ở tầng thứ 8 Minh Ngục, chắc hẳn chính là vị vong trần cô nương nhất vô cùng mập mờ với U Minh Diêm Đế. Vân Ngạo Thiên bọn họ, chạy đến đây để chiêu thân. Phượng Cửu Ca đồng thời trong lòng hoảng hốt, cũng biết bọn họ làm như vậy nhất định có đạo lý bọn họ làm như vậy, chỉ là làm cho nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Diêm Lãnh này cũng muốn đi. Cũng không phải đả kích hắn, chỉ có bộ dáng hắn toàn bộ hủy, đi tranh đoạt cửu trọng U Minh đệ nhất mỹ nhân này, coi như là dựa vào thực lực thắng lợi. Cũng có chút quá lừa cô nương người ta đi. Nếu không phải hôm nay Diêm Lãnh ra tay với nàng, nàng nhìn khuôn mặt kia cũng từng nghĩ tới trước khi không hủy dung nhất định coi như là một nam nhi lang tuấn tú. Hiện giờ cảm giác trong lòng lại chỉ còn lại một câu. Hắn đáng đời. Bất quá nghe nói hắn muốn đi, Phượng Cửu Ca cũng đưa tay lau lau máu tươi tràn ra khóe miệng, từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi cũng không cần gạt ta. Hừ, lừa ngươi, không cần thiết. Diêm Lãnh kia hiển nhiên tâm tình không xong, tiếp tục vững vàng như bàn thạch ngồi xếp bằng bên cạnh cửa sổ, duỗi đầu nhìn ra bên ngoài. Phượng Cửu Ca cũng đến bên cạnh, muốn nhìn lại một cái, lại nhìn không thấy mấy thân ảnh vừa rồi, chỉ có thể ôm ngực còn có chút đau đớn, chờ Diêm Lãnh lấy được thứ hắn muốn. Bất quá động thủ này coi như là đem bầu không khí hòa hợp giả dối trước đó pha vỡ. Phượng Cửu Ca buồn bực một đường nghi vấn cuối cùng vẫn tìm cơ hội hỏi ra miệng. Người lợi hại như vậy, vì sao nhất định phải kéo cái bình dầu như ta? Ta vui lòng, ánh mắt Diêm Lãnh lạnh lùng liếc nàng một cái, không mở miệng nữa. Phượng Cửu Ca lại cảm thấy thần kinh cường hãn như mình, trong tay một kẻ vô sỉ như vậy sắp tra tấn đến thần kinh suy nhược. Sau đó vô số lần nàng bóng nói gió, hắn đều tránh mà không trả lời, chỉ là có đôi khi chọc giận, hắn sẽ nhảy ra một câu. Quả thực cũng phiền phức như người phụ nữ kia, lại hỏi nữ nhân kia là ai, khí tức âm hàn trên người Diêm Lãnh quả thực có thể giết người. Phượng Cửu Ca trong lòng có chút bát quái nghĩ. Có lẽ vết sẹo trên mặt nam nhân này, còn bởi vì một nữ nhân mà nổi lên. Nhưng mà chung quy cũng không có một đáp án hiểu rõ cho nàng, mà Diêm Lãnh muốn thứ gì rốt cục ở bọn họ kiên trì chờ 3 năm 7 ngày sau rốt cục cũng đến. Bởi vì nàng bị hắn hạ cấm chế, không thể rời khỏi hắn ngoài 10 trượng, cho nên cũng là đi theo hắn đi lấy đồ. Nhưng mặc dù nhìn thấy ai đó giao một cái hộp nhỏ kỳ quái cho hắn, lại không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Động tác của Diêm Lãnh rất nhanh, thậm chí không kiểm tra một chút liền thu vào trong không gian, đem lòng hiếu kỳ của Phượng Cửu Ca thành công bóp CS3T ở giai đoạn nôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngược lại làm cho Phượng Cửu Ca càng tò mò chính là, người đến tìm Diêm Lãnh kia nhìn thấy biểu tình của nàng, cư nhiên chỉ có thể dùng phi thường khiếp sợ để hình dung, bất quá giống như là một cái bánh rán cũ kỹ bình thường, lập tức khôi phục bình thường. Diêm Lãnh lại bảo hắn đừng để ý tới nàng, hắn mới xem như khôi phục bình thường. Bất quá sau khi đem đồ đạc giao cho Diêm Lãnh, cũng là dừng cũng không ngừng, lập tức chạy như điên chạy ra ngoài. Phượng Cửu Ca có chút buồn bực vuốt ve mặt mình, lại nhìn Diêm Lãnh. Nghĩ thầm người bình thường nhìn thấy hai người bọn họ, hẳn là nhìn thấy mặt sẹo kia cảm thấy e ngại đi. Làm sao có thể ngược lại sợ mình là người vừa mới đặt chân vào U Minh giới đây? Chẳng lẽ... biểu tình của mình có chút dữ tợn, cách chương.